xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1460. Khóc chuyện audio.com. Editor, Chimisaki, hâm mộ rồi hả? Linda phong tình vạn trùng cười hỏi. Hâm mộ chết đi được. Tiểu Nhiễm đi đến trước Cố Mạc, làm một bộ dáng vô cùng hâm mộ Linda cùng Trịnh Húc. Cái chị muốn chính là kết quả này. Linda kiêu ngạo cười nói. Một tay cũng không quên hất tóc ra sau. Hâm mộ cũng vô dụng. Em độc thân, Tiểu Nhiễm làm mặt quỷ với Linda. Cố Mạc lạnh mặt túm Tiểu Nhiễm vào trong ngực. Em độc thân, đương nhiên, có cần em lấy hộ khẩu ra cho anh xem không? Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười hai tiếng. Ngày mai anh liền đưa em đi lĩnh chứng. Cố Mạc hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Em cũng chưa có đồng ý gả cho anh. Tiểu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra chạy về phía Linda. Chị Linda, để cho em ôm baby của chị chút. Muốn ôm thì tự mình sinh đi. Linda khí phách đáp lại. Em còn độc thân thì sinh với ai à? Tiểu Nhiễm nháy mắt nói. Với anh, Cố Mạc đi lên phía trước. Ôm lấy eo Tiểu Nhiễm nói. Tiểu Nhiễm đỏ mặt vùng vẫy. Lại tranh không thoát khỏi giam cầm của Cố Mạc. Khuôn mặt cô đỏ hồng sẵng giọng. Ai muốn cùng anh sinh? Trịnh Húc cầm lấy cặp công văn. Nhàn nhạt cười nói. Nếu Tiếu tiểu thư đã đến đây. Chúng ta liền cùng thảo luận một chút về hiệp định trùng tổ công ty đi. Đến văn phòng của tôi. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm. Xoay người đi về phía văn phòng của mình. Trịnh Húc bèn vẫy tay với Linda. Vài người ngồi trên ghế sofa trong văn phòng tổng giám đốc. Làm thành một đoàn thảo luận các điều khoản trong hiệp định. Tiểu Nhiễm đầu đau như muốn nổ tung. Không ngừng cầu cứu Cố Mạc. Em tất phải nghe. Cố Mạc xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Nhiễm. Điều này có quan hệ mật thiết tới lợi ích của em. Em biết, nhưng anh sẽ không gạt em. Anh cảm thấy tốt là được. Em thực sự là nghe không hiểu. Tiểu Nhiễm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tin tưởng anh như vậy. Cố Mạc lộ ra tươi cười mị hoặc nói. Đương nhiên, Tiểu Nhiễm dùng sức gật đầu. Anh nói qua cho em. Em cẩn thận phân tích một lần. Nếu đồng ý thì gật đầu. Cố Mạc lấy hợp đồng qua. Bắt đầu giải thích từng mục cho Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ảo não cắn môi dưới. Cô còn tưởng rằng Cố Mạc sẽ trực tiếp để cô ký tên. Không nghĩ tới anh lại phân tích tường tận tỉ mỉ từng ly từng tí. Một chút cũng không bỏ qua. Cô cảm thấy trong đầu như sắp nổ tung rồi. Bên trong đầy những cái hiệp nghị này nọ. Khuấy đảo thành một đống nhão nhoét. Tập trung chút, Cố Mạc nhẹ gõ vào trán Tiểu Nhiễm một cái. Tiểu Nhiễm đau đến cau mày. Bất mãn xoa xoa cái trán kháng nghị. Mạc tiên sinh, rất đau à, tỉnh rồi hả? Chấm, Cố Mạc phụng phịu hỏi. Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu một cái. Anh phân tích lại một lần nữa cho em. Cố Mạc lại bắt đầu phân tích từ đầu cho Tiểu Nhiễm. Anh biết trong hợp đồng toàn những nội dung phức tạp mà cô không hiểu rõ. Nhưng vì đây là chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến việc hai nhà sẽ đưa công ty ra thị trường. Nên anh tất phải giảng giải chi tiết cho cô hiểu. Trịnh Húc nhàn nhã tựa vào trên ghế sofa. Hai tay ôm vợ, Cố Mạc cố gắng như vậy khiến cho bọn họ vô cùng an nhàn. Linda nghiêng đầu sang chỗ khác, hôn một cái lên môi Trịnh Húc. Đừng nháo, hầu kết của Trịnh Húc mấp máy lên xuống. Linda thỏa mãn nở nụ cười. Chỉ cần cô có chút khiêu khích, Trịnh Húc sẽ mất đi tự chủ. Trịnh Húc, mang bà xã của cậu ra ngoài. Cố Mạc đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Được, Trịnh Húc lập tức ôm Linda đưa cô đến văn phòng của mình. Nhìn đến cánh cửa khép lại, Cố Mạc mím chặt môi mỏng. Anh ở đây hao hết tâm tư phân tích nội dung hiệp nghị cho Tiểu Nhiễm. Linda cùng Trịnh Húc lại ngồi một bên ân ân ái ái. Khiến cho một người đang liều mạng công tác như anh cũng bị nội thương nghiêm trọng. Khách chương.